Chương 449, khổ khổ cầu khẩn. Mới từ công ty trở về Lâm Tử Khang, cả người hàn khí đứng ở cửa. Hắn mặt không thay đổi run lên trên người bông tuyết. Lâm Tử Khang mới vừa biết được Hứa Mạn lại mang Lâm Phong trở lại, sắc mặt trầm xuống, liền chạy trở lại. Kết quả Lâm Tử Khang vừa vào cửa, liền nghe được Hứa Mạn lời nói này. Ban đầu là Hứa Mạn chủ động đến gần hắn, hơn nữa, hắn mặc dù không có rõ ràng nói cho đối phương biết mình không thể lại sinh dục, nhưng cũng nói cho nàng, chính mình không có cách nào cho thêm nàng tình yêu. Chỉ có thể cho nàng một cái Lâm phu nhân chức vụ mà thôi. Lúc đó là Hứa Mạn tự mình nói chính mình rất đáng thương, mang con gái sinh hoạt rất gian khổ, nói chính mình không quan tâm Lâm Tử Khang là hay không yêu nàng, nàng chẳng qua là hy vọng có một cái nhà. Nàng muốn cho con gái hiểu hiểu một cái nhà, cũng muốn cho bạn tốt còn để lại duy nhất con gái nhuế nhuế một cái nhà. Nàng không muốn cái gì tình yêu, nàng chỉ muốn một cái nhà lúc ấy rất nhiều nhân tố. Cuối cùng, nhà cái đó từ hoàn toàn đánh động Lâm Tử Khang. Hôm nay xem ra, cái gì nhà không nhà A, nguyên lai, hết thảy đều là nàng đang diễn cho A. Hứa Mạn đang tại thấy Lâm Tử Khang thời điểm, cả người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bất quá nàng vành mắt cũng từ từ đỏ lên. Bất kể như thế nào, nàng đối Lâm Tử Khang cảm tình là thật a, nàng là thật yêu hắn a. Bên này Lâm Tử Khang một mặt âm trầm, bất quá khi nhìn đến con gái Lâm Nhuế trở lại sau, mặt âm trầm trên, nhưng cũng lóe lên một mặt nhu quang. Bất quá, vừa nghĩ tới chật vật như vậy cục diện, bị con gái nhìn thấy, Lâm Tử Khang lại có điểm khó chịu. Lâm Nhuế nhưng cũng biết, Lâm Tử Khang cùng Hứa Mạn giữa chuyện, nhường Lâm Tử Khang tự mình giải quyết tương đối khá. Nàng suy nghĩ một chút. Đối Lâm lão phu nhân nói, bà nội, chúng ta đi trước phòng ngươi đi, ta có chuyện cùng ngươi nói. Lâm lão phu nhân nhìn một chút nhi tử, lại nhìn một chút cái đó sắc mặt hết sức khó coi Hứa Mạn, muốn nói lại thôi. Bất quá Lâm Nhuế đã đi tới nàng bên người, thấp giọng nói, chờ một hồi cho ngươi làm tô bánh cùng canh xương hầm. Tốt, Lâm lão phu nhân lập tức đứng dậy, đi theo Lâm Nhuế liền đi lên lầu rồi. Chờ trở về đến bên trong phòng thời điểm, Lâm Nhuế nói về phòng trước một chút. Chờ một hồi làm xong tô bánh sẽ kêu nàng. Lão thái thái gật gật đầu, đóng cửa lại, bên trong căn phòng chỉ còn lại chính nàng thời điểm, an tĩnh lại Lâm lão phu nhân, cả người tâm tình lại có điểm thấp. Ai, cái này kêu là chuyện gì a, nàng vừa nghĩ tới trong nhà chuyện xảy ra, mười phần bất đắc dĩ thở dài. Lâm Nhuế về trước đến phòng của mình gian, đem dương hành lý đồ vật bên trong cất xong, cùng lúc đó cũng mở ra thần thức, chú ý trong phòng khách mặt tình huống. Nàng mặc dù cảm thấy, chuyện này cởi chuông phải do người buộc chuông. Nhưng mà Lâm Nhuế để tránh lo lắng Hứa Mạn kia nữ nhân lại không đứng đắn, không nói thật tái phát cái lời thể cái gì. Nàng đến nhìn một chút. Lúc này trong phòng khách mặt, Lâm Tử Khang cùng Hứa Mạn đều ngồi ở trên ghế salon. Hứa Mạn ngẩng đầu lên, lắp bắp nói nhìn Lâm Tử Khang, ủy khuất nói, Khang ca, ta đi ta thư phòng nói. Lâm Tử Khang coi như là cho Hứa Mạn lưu cuối cùng một tia mặt mũi rồi. Chờ đến hai cái người vào thư phòng, sau khi đóng cửa, Hứa Mạn nước mắt bá rơi xuống. Nàng hết sức ủy khuất nói, Khang ca, ta biết mình làm sai lầm chuyện, hơn nữa, cũng không phải một cái xứng trước mẹ. Năm đó đáp ứng ngươi chuyện, ta khả năng cũng không làm đủ tốt. Có thể nhưng là đã nhiều năm như vậy, ta đã yêu ngươi, yêu cái nhà này. Ta hy vọng, ngươi có thể tha thứ ta, chúng ta bắt đầu lại. Có được hay không theo tuổi tác từ từ tăng trưởng, Hứa Mạn rõ ràng ý thức được, chính mình có thể bắt được đồ, càng ngày càng ít. Nàng đã bỏ lỡ đẹp nhất tuổi tác. Thật may, đang tại đẹp nhất tuổi tác sau cùng, bắt được Lâm Tử Khang.